Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 22:22, Bảo ca và Hoàng ca 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân trồng một số loại rau, phát triển khá tốt, thậm chí có cả cải bắp đã được cắt và mọc lên cây con, chứng tỏ nơi này là có người ở. Dư Dao đi theo Bảo ca vòng qua ngôi nhà chính, vào một phòng khách mở cửa, rồi từ trong phòng đi qua một cái tủ quần áo để đến căn cứ của họ. Đi qua những chỗ quanh co như vậy, nếu không phải Dư Dao có sức khỏe tốt, có lẽ cô cũng không dám đến. Sống ở thời đại này quả thật không dễ dàng. Ra khỏi cánh cửa tủ quần áo là một cái sân khác. Trong sân có rất nhiều người lui tới, giống như chợ trời ở thời hiện đại, người bán chủ yếu mang theo một cái rổ hoặc giò. Một số người không có gì, chỉ đặt một cái bảng giấy trước mặt, viết những chữ như xe đạp trên đó. Tuy nhiên, những người này hầu như đều che chắn cẩn thận, sợ bị người nhận ra, cũng không trao đổi vô ích, giao dịch xong là rời đi ngay. Dư Dao cảm thấy khá lạ lẫm và không khỏi chậm lại bước chân. Bảo ca ở phía trước thúc giục cô, nhanh lên, bên này, ai? Dư Dao bước nhanh đuổi theo, lúc ngẩng đầu lên, cô kéo khăn che mặt lên, làm theo lời nhắc nhở của Bảo ca. Giờ đây chỉ còn đôi mắt của cô là lộ ra ngoài. Vòng qua đám đông, Bảo ca dẫn cô đến trước một căn phòng khác. Trước cửa phòng có hai chiếc xe đạp cũ và một cái máy may. Dù không mới nhưng vẫn là hàng hóa quý hiếm của thời đại này. Vào đi, ánh mắt Dư Dao chỉ liếc qua những món đồ đó một cái rồi thành thật bước vào trong phòng. Trong phòng, một người đàn ông ngồi trên ghế đọc sách, đeo kính và thoạt nhìn có vẻ như là một người trí thức, cầm trong tay cũng không biết là sách gì, làm cho khóe miệng hắn nổi lên ý cười. Cô có lợn rừng à? Khi thấy cô vào, người đàn ông hỏi. Dư Dao lặp lại lời mình đã nói. Khoảng 200 cân, vừa mới vận chuyển từ núi xuống, còn rất mới mẻ. Người đàn ông nhướng mày. Hàng ở đâu? Nếu anh cần, tôi có thể vận chuyển đến đây trong nửa giờ. Người đàn ông dường như không bận tâm về việc cô có đáng để mình phòng bị hay không. Báo giá. Nếu bán cả con thì là 4 hào một cân. Nếu bán từng phần ngon là 5 hào. Phần không ngon thì không cần. Cách chương.